Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương nghĩ mãi mà không rõ, kế hoạch của hắn vốn rất tốt, vừa có thể giết chết Phong Tuyệt tiểu đội từng đắc tội với bọn hắn, càng có thể đạt được chiến lợi phẩm của Phong Tuyệt tiểu đội kiếm lớn một số, căn bản là chuyện nhất cử lưỡng tiện, không nghĩ tới thú triều đột nhiên xuất hiện triệt để quấy rầy kế hoạch của bọn hắn. Ở trong thú triều Thiên Trì tiểu đội bọn hắn càng tổn thất 3 gã thành viên, cái này đối với đại hán đầu chọc Tưởng Lương mà nói là một hồi đả kích cực lớn. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc sắc quỷ kiểm La Bá toàn thân là máu thần sắc bất an nói. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, khí sắc của hắn đã hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng thương thế trên người hắn không có 1-2 tháng khôi phục thì căn bản không chiến đấu được. Còn có thể làm sao, người bây giờ lập tức trở về thành, ta đi tìm Song Đao Tôn Vinh, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở lại Tân Vệ Thành. Trong mắt gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương tràn đầy hung mang. Nhưng nếu hắn chạy về rồi thì sao? Hắc sắc quỷ kiểm La Bá lo lắng nói. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương hừ lạnh một tiếng. Chạy về, cho dù hắn có thể chạy về thì thế nào, hàng năm ở dã ngoại vẫn lạc nhiều võ giả tiểu. Góc truyện audio.com Đội như vậy, không có chứng cơ tất cả đều không nói được gì, nói đến hiện giờ Phong Tuyệt tiểu đội cũng chỉ còn lại mình hắn, chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn sao? Cách chương.